bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Càn Hoàng. Thám tử tâm niệm vừa động. Tên này thám tử không chút do dự liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Mặc dù đã chỉ cần một cái hô hấp hắn liền có thể thoát ly khỏi Thiên Hỏa Tông trụ sở phạm vi. Dạng này không có Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận lực lượng áp chế. Như vậy hắn độn pháp liền có thể không có chút nào hạn chế triệt để thi triển ra. Thậm chí hắn còn cảm thấy không an toàn. Sớm kích phát bộc phát tiềm lực bí thuật. Mặc dù môn này bí thuật di chứng cực lớn. Nhưng là bí thuật tiếp tục trong lúc đó. Tốc độ của hắn chỉ ít có thể lại đề thăng gấp 3. Như thế coi như là bình thường kim kiều cảnh đại tu sĩ. Dưới sự khinh thường cũng ngăn không được hắn. Như thế hướng về. Cái này thám tử trong lòng không nhịn được sinh ra một cỗ chạy thoát ý mừng. Nhưng, ngay lúc này, mèo tương đương, hắn nghe được phẫn nộ tiếng mèo kêu. Càng làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng đáng sợ là. Kia mèo tiếng kêu là từ phía trước hắn truyền đến. Hắn chật vật quay đầu. Quả nhiên, con kia màu trắng đen quái mèo. Vừa vặn cả dĩ hạ ngăn tại phía trước hắn. Lúc nào? Con mèo này là lúc nào đến trước mặt của ta? Tên này thám tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tâm thần rung mạnh. Không được. Con mèo này không đơn giản. Thám tử trong lòng vừa mới sinh ra ý nghĩ này. Lúc này, một cỗ bàng bạc hạo đãng kinh khủng sát ý bỗng nhiên lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem hắn cho toàn bộ bao phủ. Hắn cảm nhận được cỗ này kinh khủng sát ý đồng thời. Liền phát hiện không khí bốn phía tựa hồ đột nhiên liền đọng lại. Để hắn căn bản cũng không có biện pháp di động mảy may. Thậm chí thân hình của hắn ngay cả nửa tấc đều xê dịch không được. Sau đó, một con màu đen vuốt mèo trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Rất nhanh một trận đau đớn về sau. Ý thức của hắn liền sa vào đến một vùng tăm tối ở trong. Mèo tương đương kiêu ngạo tiếng kêu. Màu trắng đen miêu yêu. Ngẩng lên cao quý đầu lâu. Lườm Khương Thần một chút. Tựa hồ tại để hắn nhìn xem kiệt tác của mình. Mèo mèo tương đương tên này thám tử chết đi về sau. Nó lại phát ra hai tiếng sắc nhọn mèo kêu. Tựa hồ tại tranh công. Lại giống là tại hướng Khương Thần thị uy. Khương Thần khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Cũng không có đem miêu yêu thị uy để vào mắt. Nhẹ nhàng vuốt vuốt miêu yêu đầu. Biểu hiện của ngươi phi thường tốt. Về sau phải cố gắng lên nha. Tốt, chúng ta trở về đi. Hắn vỗ vỗ miêu yêu đầu. Sau đó liền hướng về một bên bay lượn mà đi. Nơi này là tông môn biên giới. Bình thường tình huống, hắn đương nhiên sẽ không ở nơi này ở lâu. Cũng chính là vừa rồi khởi động đại trận thời điểm. Hắn chẳng những quét mắt toàn bộ tông môn, mà lại cũng mượn nhờ đại trận lực lượng. Đem tông môn bốn phía đêm tối thăm dò tra xét một lần. Bởi vậy trên thực tế, tên này thám tử hết thảy hành động đều rơi vào hắn trong mắt. Cho nên Khương Thần mới có thể mang theo miêu yêu thủ tại chỗ này. Chờ lấy bắt cái này, chuột. Miêu yêu quay đầu nhìn một chút tông môn bên ngoài rộng lớn thiên địa. Lại quay đầu nhìn một chút đã đi ra một khoảng cách Khương Thần. Cuối cùng vẫn là đứng thẳng lôi kéo đầu. Đi theo Khương Thần bước chân, như là trước đó cái kia thám tử, nhìn như sinh lộ đang ở trước mắt, nhưng lại căn bản cũng không khả năng đào tẩu. Nàng vững tin, một khi làm như vậy, chỉ sợ nàng vẫn chưa ra khỏi một bước, liền bị trấn áp, mèo tương đương, miêu yêu không cam lòng kêu một tiếng. Lập tức cũng nhanh bước đi theo Khương Thần bước chân, rất nhanh. Một người một mèo liền biến mất tại một thiên linh khí hóa thành mây mù ở trong. Trung Châu, Thần Kinh, Đại Càn Hoàng Triều thống trị trung tâm, là phiến thiên địa này trung tâm, mà Thần Kinh trung tâm, thì là ở vào cả tòa thành thị trung tâm nhất Hoàng Cung. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tụ tập toàn bộ thiên hạ trung linh dục tú, mênh mông tài lực đắp lên, mới xây xong tòa này tráng lệ. Tựa như là thần tiên chỗ ở, thiên thượng cung khuyết đại Càn Hoàng cung, thừa thiên điện, chính là Càn Hoàng ngày thường xử lý chính sự địa phương. Tự nhiên cũng là toàn bộ hoàng cung phòng ngự quan trọng nhất. chẳng những có vô số thị vệ tuần tra cùng trấn giữ, cũng không ít hoàng gia cung phụng từ một nơi bí mật gần đó thủ vệ. Có thể nói là vững như thành đồng. Chính là nguyên đan cấp cường giả cũng tuyệt không dám. Thừa Thiên Điện bên trong, giờ phút này đang có lấy ba đạo nhân ảnh đứng yên trong đó. Cái này ba đạo nhân ảnh đều là mặc vàng sáng áo mãng bào. Khí thế bất phàm, toàn thân tràn ngập cường hoành pháp lực ba động. Bọn hắn chính là đương kim càn hoàng coi trọng nhất ba con trai. Cũng là hoàng vị có lợi nhất người cạnh tranh. Hôm nay gọi các ngươi ba cái đến, là bởi vì các ngươi cửu thúc truyền về tấu chương. Các ngươi đều nhìn qua, vậy liền đều nói một chút đi. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Càn hoàng cao cư bảo tọa, nhìn xuống phía dưới ba con trai. Bẩm báo phụ hoàng, ngũ liên yêu giáo mặc dù hiện thế thời gian không dài, nhưng thấy nó làm dừng, không hề nghi ngờ là muốn họa loạn thiên hạ. Bất quá nếu là này dậy có thể cùng lĩnh nam ba tông tương hỗ làm hao mòn. Đến lúc đó lại từ triều đình tiêu diệt. Chẳng lẽ có thể đem lĩnh nam tam châu chi địa triệt để đặt vào trưởng khống ở trong. Tam hoàng tử Chu Dương đi đầu ra khỏi hàng, hăng hái mở miệng nói. Nói xong vẫn không quên hướng phía hai vị hoàng huynh lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Ngũ liên tà giáo, cái này mới xuất hiện giáo phái, triều đình tự nhiên muốn tiêu diệt, nhưng là lĩnh nam ba tông, những ngày này hạ tông môn, đồng dạng là triều đình cái họa tâm phúc, cho nên hắn kế sách này, mặc dù không cao minh, nhưng tự nhận là tốt nhất sách lược. Đại càn triều đại đình không cần một binh một tốt, liền có thể triệt để trưởng khống ba cái châu phủ, chẳng lẽ không phải là không thể tốt hơn sự tình. Ha ha, chấm ngoặc kép, tam hoàng tử Chu Dương vừa mới nói xong, liền nghe đến một tiếng không còn che giấu tiếng cười. Lập tức trên mặt hắn ý cười biến mất, vô tung vô ảnh. Sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, đã thấy là hắn ghét nhất đại ca, Chu Văn, sau đó ngữ khí âm lãnh chắp tay nói ra, không biết hoàng huynh vì sao bật cười. Thế nhưng là cảm thấy tiểu đệ cái này chú ý có vấn đề. Cái kia không biết đại hoàng huynh nhưng có cao minh hơn kế sách. Nói ra cũng tốt để tiểu đệ học tập một chút. Ngươi hiểu lầm tam hoàng đệ. Ta cảm thấy ngươi cái chú ý này thực là không tồi. Lợi dụng hai phe thế lực mâu thuẫn, để bọn hắn tương hỗ đấu đá tiêu hao lực lượng. Quả thật không tệ. Nếu thật là có thể đơn giản như vậy, vậy thật là nói không chừng có thể không cần tốn nhiều sức liền trưởng khống lĩnh nam ba châu. Đại hoàng tử Chu Văn nói đến đây, một mặt thong dong, hiển nhiên hắn căn bản cũng không tán đồng Chu Dương thuyết pháp. Lĩnh nam tam châu chi địa, ba đại tông môn thâm căn cố đế, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Huống chi, cái này ngũ liên yêu tà, lần này tại lĩnh nam ba châu làm ra sự tình thật không đơn giản a. Thiên Lôi Sơn chi dịch, xuất động một vị nguyên đan cao giai cái thế cường giả, quét ngang ba tông mấy trăm đệ tử trưởng lão, thậm chí chính là Dược Vương tông tông chủ đều bị đánh giết tại chỗ. Ba tông đệ tử tinh anh cũng là tử thương vô số. Có thể nói là lập tức liền cực lớn tiêu diệt ba đại tông môn lực lượng. Mặc dù có đánh lén chi ngại, nhưng lại cũng có thể nhìn ra được, kia ngũ liên yêu tà lực lượng chỉ sợ tuyệt không đơn giản. Cái này có thể xuất động một cái nguyên đan cao giai, ai biết bọn hắn phía sau còn có bao nhiêu cao thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.